quân hôn, ông xã, không có việc gì đừng giả bộ đáng yêu. Chương 271, 271, buông tay với anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Vũ Phi bây giờ chính là kẻ thù đẳng cấp trong liên minh, dùng lời của bọn họ mà nói, người phụ nữ nhẫn tâm này bản thân muốn thừa nhận việc tham gia xã giao có bao nhiêu khổ sở, rồi sau đó hay dùng mưu kế kéo tất cả bọn họ vào trong vũng bùn này. Mục Vũ Phi hiển nhiên là không có biện pháp nào đối với việc cố tình gây sự của bọn họ. Dù sao bọn họ đều là những người nhàn vân dã hạc. Quen rồi, bây giờ đột nhiên xuất hiện tiết tấu cuộc sống mau chóng, làm cho bọn họ có chút khó chấp nhận. Cách chương.